Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, không nên khinh cử vọng động. Ngư Thất Thất xấu hổ giận dữ khó cản, nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, khẳng định sẽ bị tên nhân loại này chiếm vô số tiện nghi. Nàng đành phải giằng co, đem những y phục này toàn bộ mặc vào, nhớ kỹ. Sau này làm hài tử mẹ hắn thời điểm, hành vi liền đoan trang một điểm, không muốn cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Cái gì có thể biểu dương dáng người y phục, cái gì y phục liền không thể xuyên. Tóm lại ăn mặc cùng chính mình là bình hung một dạng liền tốt nhất. Hạ Bình Dừng Dưng nói ra, đương nhiên, loại này y phục cũng không phải là không thể xuyên. Trong nhà, tại phòng ngủ liền có thể tùy tiện xuyên, chỉ có thể mặc cho ta một người nhìn. Hắn nhắc nhở Ngư Thất Thất về sau hành vi chuẩn tắc. Cút, Ngư Thất Thất hận không thể cắn chết này nhân loại, còn muốn để cho nàng coi như hài tử mẹ hắn. Đơn giản nghĩ hay lắm, nàng có thể là nhân ngư vương nữ, nhân ngư vương quốc công chúa. Theo đuổi nàng thiên kiêu toàn bộ vô tận hải đều là... Chỉ bằng cái này thứ dân nhân loại cũng muốn cưới chính mình. Quả thực là nằm mơ. Đây là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngư Thất Thất vô cùng bi phẫn, lộ ra một bộ bị ác bá cướp cô dâu bộ dáng. Có thể hay không gả cho ta, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Liền xem như không chiếm được ngươi tâm, ta cũng muốn lấy được ngươi người. Vô sỉ, Ngư Thất Thất đời này đều không nghĩ tới cầm thú thành dạng này nhân loại. Cái này cùng những ác bá đó hung đồ khác nhau ở chỗ nào? Vô liêm sỉ như vậy lời nói cũng nói được. Còn muốn mặt sao? Nàng đưa tay cũng là muốn hướng phía Hạ Bình tát qua một cái. Muốn dạy dỗ này nhân loại, ba một chút. Nhưng là Hạ Bình chỉ có đưa tay, lập tức liền đem bàn tay chống đỡ được, thuận thế liền đem nàng kéo, tính khí ngược lại là rất lớn, về sau đoán chừng phải thật tốt giáo dục một chút, lưu manh thứ dân, Ngư Thất Thất cắn răng, lúc này liền muốn cắn một cái đi lên, cắn rơi này nhân loại một miếng thịt, công chúa đại nhân, ngươi không sao chứ, siêu một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài truyền đến hơn 10 đạo tiếng xé gió, tiếp lấy 10 cái yêu quái tông sư liền bay vào được. Lập tức liền đến Hạ Bình cùng Ngư Thất Thất hai cái trước mặt. Những tông sư này nghe được một số tiếng đánh nhau, lo lắng công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền nhanh chóng chạy đến. Công chúa, những này yêu quái tông sư nhất thời cũng là giật mình. Chúng nó nhìn thấy một cái kinh người hình ảnh, cao không thể chạm, cực kỳ tôn quý công chúa đại nhân thế mà nằm tại một người đàn ông xa lạ trong ngực. Khuôn mặt đỏ bừng, ta thấy mà yêu, lúc này, chúng nó liền cảm thấy mình tựa hồ thấy cái gì không nên nhìn đồ, vật. Tựa hồ biết được không hẳn phải biết bí mật, có thể sẽ bị công chúa đại nhân diệt khẩu, dù sao cái này lời đồn truyền đi lời nói. Sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ vô tận hải chấn động. Người nào không biết vị công chúa này chính là nhân ngư vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi, được xưng là vô tận hải Minh Châu. Không biết bao nhiêu yêu vương hậu nhân muốn lấy nàng làm vợ. Nếu là bị người phát hiện nàng và nam nhân xa lạ hẹn hò, đã sớm tư định chung thân, chỉ sợ toàn bộ vô tận hải yêu vương hậu nhân đều sẽ phát điên, hận không thể đem nam nhân kia xử lý, tháo thành tám khối. Các ngươi đến rất đúng lúc, bắt lấy kẻ xâm nhập này nhân loại. Ngư Thất Thất nhìn thấy những này cá mập yêu tông sư đến đây, nhất thời liền đại hỉ, chính mình rốt cục có trợ thủ, chờ sau đó liền có thể bắt lấy này nhân loại, hung hăng tra tấn người xâm nhập. Những này cá mập yêu tông sư cũng rốt cục nhớ tới ven đường quá khứ, công chúa đại nhân hộ vệ bên người đều ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, có thể nghĩ phát sinh đại sự cỡ nào. hiện tại lại xuất hiện một người xa lạ loại, tức khiến cho chúng nó dùng đầu gối nghĩ cũng biết, này nhân loại đi vào công chúa đại nhân bên người, tuyệt đối là không có hảo ý, nói không chừng chính là vì bắt cóc tống tiền. Các ngươi đừng nhúc nhích, nếu ai dám động, ta liền xử lý cái này nhân ngư công chúa. Hạ Bình uể oải nói ra, dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn những này cá mập yêu tông sư. Cái gì? Rất nhiều cá mập yêu tông sư cũng là siết chặt. Chúng nó đến muốn lập tức xuất thủ, xử lý tên nhân loại này. Nhưng là hiện tại công chúa đại nhân đang này nhân loại trên tay. Chúng nó không dám vọng động. Đây chính là nhân ngư vương nữ. Thân phận cao quý, dù cho một sợi tóc, đều so với chúng nó không biết quý gấp bao nhiêu lần. Nếu như bởi vì chúng nó sai lầm, dẫn đến nhân ngư công chúa nhận tổn thương gì lời nói, chỉ sợ chết một vạn lần đều không đáng tiếc. Nghiêm trọng lời nói, gây nên nhân ngư vương lửa giận, toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị di diệt. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhân ngư vương danh tiếng cũng không phải thổi ra, mà chính là giết ra đến, bị tiêu diệt ở trong tay nó hải dương chủng tộc. Đơn giản không thể tính toán, cái này mới trở thành vô địch bá chủ. Hơn ngàn yêu vương đều cam tâm tình nguyện thần phục. Nhân loại, ngươi không nên khinh cử vọng động. Vị này chính là nhân ngư vương nữ, thân phận cao quý, một sợi tóc đều là không thể rơi. Dù cho ngươi là nhân loại, nhưng là chọc giận đại hải vương giả, cũng sẽ ăn không ôm lấy đi. Chọc giận một vị vô địch vương giả, cái này hậu quả ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cho dù là nhân loại cũng không chịu nổi dạng này đại giới. Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là hung hăng đe dọa, hy vọng Hạ Bình không nên khinh cử vọng động, nếu không lời nói mọi người cũng là lưỡng bại câu thương. Bị nhân ngư vương tận diệt, chúng nó tâm tình đều mười phần khẩn trương, đơn giản giống như là trên lò lửa con kiến, sợ nhân ngư công chúa nhận tổn thương gì, bị nhân ngư vương trách cứ, đạo đưa chúng nó cá mập yêu nhất tộc trọng thương. Loại tâm tình này, thật giống như vương quốc công chúa đi vào một cái thành thị nhỏ, kết quả công chúa bị thương tổn, như vậy cái thành phố này thành chủ, còn có rất nhiều quan viên tất nhiên sẽ bị hoàng đế trừng phạt. Thân tử tộc diệt cũng có thể. Nhìn thấy những này không ai bị nổi tông sư yêu quái như thế khiếp đảm, không dám vọng động, Hạ Bình mười phần cảm khái. Đây chính là cái gọi là gần vua như gần cọp. Đợi tại một cái tay cầm đại quyền sinh sát mặt người trước, bất kỳ người nào đều phải kinh hồn bạt vía, không dám làm càn. Có thể là cứ như vậy, những tông sư này không dám động, liền đối với hắn có phi thường lớn chỗ tốt. Hạ Bình trong mắt đi dạo, muốn ra không thiếu chủ ý, mà mẹ nó, tiểu tử này không phải nhân tộc Hạ Bình sao? Làm sao lại đi vào nơi này? Nói, có nhất tôn cá mập yêu tông sư bỗng nhiên ở giữa liền kêu to lên, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Hiển nhiên là nhận ra Hạ Bình bộ dáng, đậu đen rau muống, thật đúng là nhân tộc Hạ Bình, hóa thành cho ta đều nhận ra. Trước đó hắn không phải còn tại cự nhân đảo hoành hành bá đạo, chém giết ta cá mập yêu nhất tộc rất nhiều tông sư sao? Đơn giản phách lối đến không biên giới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cự nhân đảo cùng chúng ta nơi này cách xa nhau vạn lý, làm sao lại nhanh như vậy đến? Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là kinh hô một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình bộ dáng. Ta đã nổi danh như vậy, liền thâm hải thế giới đều có yêu quái nhận biết ta. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn biết mình tại nhân loại thế giới nổi danh, tại vạn yêu sơn nổi danh, nhưng là thâm hải yêu quái hẳn là không bao nhiêu người biết mình mới đúng. Hóa thành cho chúng ta đều nhận ra ngươi, ngươi giết ta cá mập yêu nhất tộc rất nhiều tông sư, đã sớm thành ta cá mập yêu nhất tộc đại địch. Hiện tại cá mập yêu vương đã hạ đạt lệnh truy nã. truyền đến các đại chủng tộc ở trong qua. Chỉ cần có thể xử lý ngươi, liền có thể thu được phong phú khen thưởng. Hiện tại cái nào không biết ngươi a? Nhất tôn cá mập yêu tông sư sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.